Đế Bá, chương 1992, Gà Lông Vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Diệp Thính Dung mang theo Lý Thất Dạ bọn hắn lúc trở lại, đưa tới nhao nhao nghị luận, không ít tu sĩ cường giả đều đang suy đoán, Diệp Thính Dung có phải hay không lựa chọn Lý Thất Dạ, muốn cùng Lý Thất Dạ liên hôn. Đương nhiên, vẻn vẹn Lý Thất Dạ một thân một mình, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người để ở trong lòng, coi như Lý Thất Dạ một thân một mình cường đại tới đâu. Đó cũng là không cách nào cùng một cái đại giáo cương quốc chống lại, huống chi, còn có chân tiên giáo, tam thiên đạo loại quái vật khổng lồ này. Nhưng là, nếu như nói, Lý Thất Dạ đứng sau lưng có sư hống quốc, tổ thần miếu loại quái vật khổng lồ này, vậy liền không giống với lúc trước, có sư hống quốc, tổ thần miếu loại quái vật khổng lồ này duy trì, vậy liền mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có được khiêu chiến thiên hạ bất luận cái gì đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa lực lượng. Bao gồm tam thiên đạo, chân tiên giáo truyền thừa như vậy. Diệp cô nương, rốt cục trở về. Ngay lúc này, một cái vui mừng tiếng kêu vang lên, một người nam tử bước nhanh đi tới phát, trong nháy mắt đi tới Diệp Thính Dung trước mặt. Nam tử này thời điểm xuất hiện, chính là thần quang chiếu người, thần diễm nhảy vọt, nhìn có khí tức thần thánh. Nhìn không thần tử, ở thời điểm này, vừa nhìn thấy nam tử này thời điểm, không ít người lập tức nhận ra hắn. Xem ra, Nhiên Không Điện cũng là đến cầu thân. Nhìn thấy Nhiên Không Thần Tử xuất hiện ở đây, có cường giả nhìn thấy Nhiên Không Thần Tử, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng nói ra. Nhiên Không Các, không có cạnh tranh lực, đừng nói là cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo tranh chấp, liền xem như bát bách lý thành, Tư Mã thế gia truyền thừa như vậy đều không thể so sánh cùng nhau. Nhiên Không Thần Tử, phía sau chính là Thần Long Cốc, có lẽ là phụ trợ Thần Long Cốc mà tới. Cũng có thế gia đệ tử nói thầm một tiếng, thần tử, lại gặp mặt, nhìn thấy Nhiên Không Thần Tử, Diệp Thính Dung gật đầu, chào hỏi một tiếng, cũng không đắc tội. Dù sao, đối với lập tức Hoàng Kim Môn mà nói, bất kỳ cái gì tới cửa đại giáo cương quốc, Hoàng Kim Môn đều không muốn đắc tội, cũng đều không muốn cùng là địch, nếu không, có khả năng sẽ vì chính mình mang đến mầm tai vạ. Nhìn xem Diệp Thính Dung, Nhiên Không Thần Tử vì đó vui mừng. Bọn hắn Nhiên Không Điện cũng là đến đây cầu hôn, lần này, bọn hắn Nhiên Không Điện cũng là có ý tưởng. Đặc biệt là đối với Nhiên Không Thần Tử mà nói, hắn ưa thích Diệp Thính Dung, càng quan trọng hơn là, nếu là lần này thông gia có thể thành công, đối với hắn mà nói, chính là phi đằng hoàng đạt. Nhiên Không Điện lần này đến đây cầu hôn, trừ là muốn thúc đẩy việc hôn nhân này bên ngoài, đương nhiên là vì phụ trợ Thần Long Cốc, tới một mức độ nào đó mà nói. Cũng là vì Thần Long Cốc phất cờ hò reo. Nhiên Không Thần Tử cá nhân hắn là 10 phần ưa thích Diệp Thính Dung. Diệp Thính Dung vốn là một cái mỹ nữ, huống chi, bất luận là khí chất tu dưỡng, vậy cũng là 10 phần xuất chúng. Nhiên Không Thần Tử thấy một lần liền ưa thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, nếu là thông gia thành công, như vậy, nói không chừng hắn nương tựa theo cô gia thân phận, có thể từ trong tay Hoàng Kim Quyền Đế đạt được chỗ tốt. Đặc biệt là tất cả mọi người thèm nhỏ dãi kinh thế vô song chi bảo, nếu là có được, như vậy, không chỉ là đối với hắn chính mình mà nói, chính là có ích vô tận, nói không chừng, bọn hắn Nhiên Không Điện cũng sẽ bằng này cùng Thần Long Cốc đánh đồng, đạt được Thần Long Cốc liên tục chiếu cố. Cho nên, tại lần này đến Hoàng Kim Môn, Nhiên Không Thần Tử ở trong nội tâm là ôm đầy cõi lòng chờ mong, hắn mặc dù biết chính mình cưới Diệp Thính Dung cơ hội rất thấp, nhưng là... Hắn ở trong nội tâm hay là có dạng này một phần khát vọng. Lấy thực lực mà nói, quản chi bọn hắn Nhiên Không Điện chính là có được đại giáo cương quốc thực lực. Nhưng là, cùng chân tiên giáo, tam thiên đạo, Thần Long Cốc so sánh, liền lộ ra là ảm đạm phai mờ. Liền xem như cùng Tư Mã thế gia, bát bách lý thành đại giáo như vậy cương quốc so sánh, cũng là thất sắc không ít. Mặc dù là như vậy, Nhiên Không Thần Tử ở trong nội tâm y nguyên khát vọng một cái kỳ tích. Lại một chính mình thật là bị Diệp Thính Dung coi trọng, nàng nguyện ý gả cho chính mình đâu. Trưởng lão chúng ta đang cùng cuồng quyền tiền bối thưởng trà. Ở thời điểm này, Nhiên Không Thần Tử có chút khát vọng nhìn qua Diệp Thính Dung gương mặt, thật giống như là muốn đem Diệp Thính Dung gương mặt khắc vào trong nội tâm một dạng. Cuồng quyền, chính là Hoàng Kim Môn lập tức môn chủ, người xưng là Hoàng Kim Cuồng Quyền, cũng là Diệp Thính Dung gia gia. Đa tạ thần tử cáo chi. Thần tử có rảnh, cũng có thể ở trong Hoàng Kim Môn đi một chút, nếu là có cần, môn hạ đệ tử nhất định dốc hết toàn lực. Diệp Thính Dung không thất lễ mạo nói. Diệp Thính Dung dạng này không mất mạo lại lộ ra xa cách thời điểm. Cái này khiến Nhiên Không thần tử có chút không có thủ đoạn. Dù sao, làm thần tử, ngày bình thường tại Nhiên Không điện thời điểm, đều là người khác ton hót hắn. Đặc biệt là bọn hắn Nhiên Không điện nữ đệ tử. Nhưng là, hiện tại đối với Diệp Thính Dung, hắn nhưng lại không biết nên dùng cái gì thủ đoạn. Ở thời điểm này, Nhiên Không thần tử không khỏi xem xét Lý Thất Dạ bọn hắn một chút, liền cố ý nói ra. Đây đều là người nào? Lúc đầu, Nhiên Không thần tử là nhận biết Lý Thất Dạ bọn hắn, tại Âm Dương Độ thời điểm liền đã kiến thức qua, nhưng là, ở thời điểm này, lại giả vờ chứ tác quen biết. Mấy vị này chính là Lý công tử một nhóm, Diệp Thính Dung giới thiệu một chút, chính là các ngươi sao? Nhiên Không thần tử không khỏi hơi nhíu mày lại, liếc Lý Thất Dạ một chút, nói ra. Một đám vô danh tiểu bối, cũng nghĩ cửa cầu hôn hay sao? Ở thời điểm này, Nhiên Không thần tử có chọc giận Lý Thất Dạ bọn hắn ý tứ, muốn ở trước mặt Diệp Thính Dung mở ra thủ đoạn, để Diệp Thính Dung mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn. Mặc dù nói, Nhiên Không thần tử cũng được chứng kiến Lý Thất Dạ thủ đoạn, nhưng là, bọn hắn Nhiên Không điện có cường nhân tại cái này Hoàng Kim Môn, cho nên, Nhiên Không thần tử cũng không sợ Lý Thất Dạ bọn hắn, cho là tại cái này Hoàng Kim Môn, Lý Thất Dạ bọn hắn cũng không làm gì được hắn. Nha, đây là cái gì gà lông vàng, cũng dám ở nơi này khẩu xuất cuồng ngôn. Lý Thất Dạ không nói gì, mà ở một bên Giản Hàng Rong liền lại độc lại tiện địa nói ra. À, ta thấy được, là một cái chỉ lửa thiêu mông gà lông vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói ai là gà lông vàng. Giản Hàng Rong vừa nói như vậy, Nhiên Không thần tử liền lập tức biến sắc. Ở đây không ít tu sĩ cường giả cũng đều cười vang. Có cường giả thậm chí không khỏi cười nói. Lửa thiêu mông gà lông vàng, cái này giống như rất không tệ. Nhiên Không thần tử chính là yêu tộc xuất thân, chân thân là Hỏa Vân Tước. Hiện tại Giản Hàng Rong nói hắn là lửa thiêu mông gà lông vàng, vậy thật là chính là có mấy phần hình tượng. Ai nói, được mọi người cười vang, Nhiên Không thần tử lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, hai mắt như lãnh điện, khẽ quét mà qua, nhưng là... Ở đây y nguyên có một ít người thấp giọng nở nụ cười. Mặc dù nói, Nhiên Không thần tử thân phận không tầm thường, thực lực tại thế hệ trẻ tuổi cũng là 10 phần mạnh, nhưng là, đối với ở đây tu sĩ cường giả mà nói, không có một cái nào là xuất thân từ tiểu môn tiểu phái, hoặc là vô danh tiểu bối, không ít là đại giáo cương quốc truyền nhân, bọn hắn lại chỗ nào sợ Nhiên Không thần tử đâu. Nếu như nói, là chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo loại quái vật khổng lồ này còn sợ sệt một chút. Nhiên Không thần tử ở thời điểm này, xấu hổ thành giận, hai mắt phát lạnh, rơi ở trên người Giản Hàng Rong, rét căm căm nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống? Ha ha, Giản tiểu tử có phải hay không chán sống, vậy cũng không biết. Lúc này, Toán Địa đạo nhân cười hắc hắc, miệng cũng là có chút độc, nói ra. Bất quá nha, ta ngược lại biết. Ngươi muốn lên cửa cầu hôn, đừng đùa. Còn không bằng nhà chúng ta Giản tiểu tử, Giản tiểu tử, hắc, cũng là đến Hoàng Kim Môn cầu hôn, ngươi gà lông vàng này, liền dựa vào đứng bên đi. Chỉ toàn nói bậy, bị Toán Địa đạo nhân dạng này nhấc lên, Giản Hàng Rong có chút xấu hổ, trừng Toán Địa đạo nhân một chút. Ngươi, ở thời điểm này, Nhiên Không thần tử hai mắt hàn quang càng tăng lên, vững vàng nhìn chằm chằm Giản Hàng Rong. Vừa nghe đến Giản Hàng Rong muốn tới cửa cầu hôn, Nhiên Không thần tử ánh mắt liền phải đem Giản Hàng Rong chằm chằm chết một dạng. Tại đông đảo tới cửa cầu hôn môn phái trong truyền thừa, Nhiên Không thần tử không cách nào cùng chân tiên giáo, Tam Thiên Đạo truyền thừa như vậy chống lại, nhưng là, trong mắt hắn, Giản Hàng Rong liền không đáng giá được nhắc tới. Ngươi là ai? Ở thời điểm này, Nhiên Không thần tử khinh thường nhìn Giản Hàng Rong một chút, nói ra. Chính là một cái lụi bại hàng, cũng dám tới cửa cầu hôn, cũng là soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình là mặt hàng gì, thức thời, hiện tại liền lăn ra ngoài. Giản Hàng Rong bản giống như là một cái da mặt dày vô lại, ngày bình thường người khác làm sao chế giễu hắn, hắn cũng sẽ không coi là chuyện đáng kể, thậm chí là cười đùa tí tưởng phản kích. Nhưng là, ở thời điểm này, lại lập tức bị Nhiên Không thần tử cho đâm trọt, lập tức sắc mặt đỏ bừng, hai mắt chừng một cái. Giống như nhãn một dạng, rất ít gặp từng tới Giản Hàng Rong tức giận như thế. Gà lăng vàng, dám nói khoác mà không biết ngượng, nhìn ngươi có mấy phần cân lượng. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong không khỏi nhìn Hằm Hằm Nhiên Không Thần Tử. Ha ha, nhìn bị đâm trọt điểm rồi. Nhìn thấy Giản Hàng Rong giận dữ, Toán Địa Đạo Nhân hắc hắc mà thấp giọng nói ra. Tại trong ngày thường, không nghị luận cái gì, Giản Hàng Rong đều là cười đùa tí tửng, cũng không có động đậy chân nộ. Nhưng là, lần này, bởi vì Diệp Thính Dung, Giản Hàng Rong liền lập tức bị chọc giận. Liền ngươi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Không Thần Tử không khỏi lạnh lùng nhìn Giản Hàng Rong một chút, cười lạnh, phơi cười một chút, nói ra. Không phục sao, có bản lĩnh phóng ngựa tới. Được, Giản Hàng Rong mặc dù ngày thường cười đùa tí tửng, nhưng là, ở thời điểm này, hắn liền thật là chăm chú, lập tức bị chọc giận đằng sau, hai mắt trong nháy mắt lộ ra sát ý, tiểu tử này, rốt cục đến thật. Ở thời điểm này, Toán Địa Đạo Nhân đã nhìn ra. Hai vị sao không bớt giận đâu. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung không khỏi khuyên, nàng cũng không hy vọng ở thời điểm này, Hoàng Kim Môn xảy ra chuyện gì. Diệp cô nương, không cần khuyên ta, lại để ta xuất thủ hào hào giáo huấn một chút không biết trời cao đất rộng lụi bại hàng. Nhìn Không Thần Tử lực lượng 10 phần, bể nghễ Giản Hàng Rong. Gà lông vàng, ngươi đi ra, bản đại gia hào hào giáo huấn ngươi. Ở thời điểm này, Giản Hàng Rong cũng là thật tức giận, đứng ra khiêu chiến. Giáo huấn, quá nhẹ, chém hắn. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ mới chậm rãi nói một câu. Lý Thất Dạ chậm như vậy ung dung nói một câu. Người ở chỗ này đều nhìn nhau một chút. Thái Nhất Thần thiếu cười cười, Diệp Thính Dung đành phải thở dài một tiếng. Công tử mở miệng, tiểu tử này chết chắc. Toán Địa Đạo Nhân nói thầm, ta công tử đã lên tiếng, chém ngươi. Lúc này, Giản Hàng Rong lực lượng càng đầy, chỉ vào Nhiên Không Thần Tử, hét lớn. Hôm nay, sợ giết ngươi, nhìn ngươi còn có thể phách lối bao lâu. Bị Giản Hàng Rong như vậy kêu gào, Nhiên Không Thần Tử lập tức sắc mặt đỏ lên. Mền bá, vô tình gần giống cổ chân nhân. Cách chương.